Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Thần y Khuynh Thành. 40, ngày nào đó xế trưa. Trước phách, thanh trần áo bông thường đung đưa. Hắn bay tới trước mặt Minh Thù. Tâm tình có chút xa xút. Chúng ta hồi Tây Lăng Thành đi. Không tìm, Minh Thù kinh ngạc. Thanh Trần lắc đầu. Hồi Tiết nói đúng. Trên cái thế giới này, có lẽ sớm đã không còn Long. Hồi Tiết không nghĩ tới chính mình lời khi trước bị Thanh Trần nghe thấy được, có chút lúng túng. Nàng mượn cớ rời đi. Như vậy tiêu cực, cũng không giống như ngươi. Minh Thù dường như tâm tình không tệ. Theo miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh Trần hất quần áo ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm đống lửa. Phía trên còn đỡ nướng cá. Còn có 3 tháng. Chính là ta sinh nhật rồi. Thanh Trần dừng một chút. 26 tuổi sinh nhật. Hắn cảm thấy, mấy ngày gần đây nhất thân thể phát sinh thay đổi. Nhanh như vậy, Thanh Trần bạch Minh Thù một cái. Nàng cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Nơi đó biết thời gian trôi qua bao lâu. Huống chi là ở bên trong Ma Phong Sơn Mạch. Nơi này vốn chính là một cái để cho người có thể xem nhẹ thời gian địa phương. Vậy ngươi trở về chờ chết, Long không tìm được. Cũng không có biện pháp khác chữa. Có thể không cũng chỉ còn lại có chờ chết. Thanh Trần hướng Minh Thù bên kia nghiêng nghiêng. Ôm lấy khóe môi mị cười. Làm sao? Không nỡ bỏ ta, không nỡ bỏ ta chết. Ngươi con mẹ nó ngược lại vội vàng nghĩ biện pháp đi ra trị một chút ta à? Ta liền không trở về với ngươi rồi. Minh Thù kéo ra cùng Thanh Trần khoảng cách. Lý tưởng của nàng là ăn khắp toàn bộ Ma Phong Sơn Mạch. Cái này còn chưa ăn xong đây. Alo, Thanh Trần bàn tay vỗ vào Minh Thù đầu vai. Đưa nàng hướng trước mặt mình mang. Hai người nhất thời mặt đối mặt. Thanh Trần ánh mắt không phòng bị chút nào xông vào Minh Thù đáy mắt chỗ sâu. Lâm vào một mảnh mềm mại trong. Hắn phảng phất thấy được vô số kim quang. Ầm ầm nổ tung. Đẹp không thể tả. Minh Thù chớp mắt. Thịnh cảnh như kính hoa Sui Jesu biến mất. Thanh Trần có chút không tự nhiên liếc về mở tầm mắt. Dầu gì chúng ta cũng ở chung một chỗ lâu như vậy. Người không theo ta trở về sao? Minh Thù mỉm cười hất ra tay hắn. Đừng giới. Ngài còn là mình trở về đi thôi. Thanh Trần không tha thứ. Người đáp ứng ban đầu chữa khỏi ta. Kết quả đây ta bất kể. Người nhất định phải cùng ta trở về. Ta tìm tới biện pháp. Là chính ngươi không tìm được thuốc. Chuyện liên quan gì tới ta, Long loại vật này. Nàng cũng không phải là nhân vật chính. Ai con mẹ nó biết đi nơi nào tìm a? Tìm thuốc không phải là ngươi thân là thầy thuốc chức trách. Thanh Trần không nói lý nằm ngang kéo. Ngươi còn ỉ lại vào ta, ta liền ỉ lại vào ngươi làm sao vậy? Thanh Trần khiêu khích dắt lấy hoa của hắn y phục. Ha! Cho ngươi mặt mũi ngươi còn leo lên, cái này kẻ ngu càng ngày càng được nước rồi. Xem ra là thật lâu không cho hắn tốt nhất tư tưởng giáo dục lớp. Thanh Trần tao bao hất đầu phát. Đúng vậy, ngươi đều cho, ta đương nhiên đến leo lên. Nếu không nhiều không nể mặt ngươi. Dầu gì đi theo bên cạnh Minh Thù có ít ngày. Đối với tính tình của nàng mặc dù sờ được không cũng rõ ràng là gì. Có thể cũng là có chút điểm hiểu rõ. Minh Thù theo dõi hắn không nói. Nói thật, ngươi theo ta trở về đi thôi. Thanh Trần tằng hắng một cái. Tránh tầm mắt của Minh Thù. Không tìm được Long, ta thực sự đến chờ chết. Coi như đưa ta đoạn đường cuối cùng. Phát điên, tại sao hắn muốn lời mời cái người điên này đi đưa hắn đoạn đường cuối cùng? Đoạn đường cuối cùng đại gia ngươi a. Thanh Trần đều sắp bị chính mình cảm động khóc rồi. Hắn kỹ thuật diễn xuất tại sao có thể tốt như vậy? Nhưng mà Minh Thù hiển nhiên không có chút nào cảm mạo. Ngươi túy hoa các nhiều người như vậy. Cho ngươi tiễn biệt rất nhiều người. Không quan tâm ta cái này một cái. Bọn họ nơi đó có thể cùng ngươi so với. Ngươi điên lên. Toàn bộ túy hoa các người cũng không sánh bằng. Ngươi nhưng là tuyệt hồn cốc cốc chủ. Có thể để cho tuyệt hồn cốc cốc chủ cho ta tiễn biệt. Ta phía này trên cũng có quang a. Ta hiện tại đã không phải. Trước đây không lâu mới vừa truyền ra tin tức. Hồng kéo dài mang người giết hồi tuyệt hồn cốc. còn phiến vài tin nhảm nói nàng đã treo. Tất cả tuyệt hồn cốc hiện tại đương thời người làm chủ là Hồng kéo dài. Thanh Trần hiển nhiên cũng là nghĩ tới. Ngươi theo ta trở về. Ta giúp ngươi cầm lại tuyệt hồn cốc. Minh Thù Vương chi miệt thị. Ta nghĩ muốn, yêu cầu ngươi động thủ tuyệt hồn cốc là đang nàng hoàn toàn để mặc cho dưới tình huống mới có thể phát triển thành cái bộ dáng này. Nếu như nàng muốn thu hồi tuyệt hồn cốc, cũng bất quá là nhiều ăn chút gì chuyện. Thanh Trần, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể kiêu ngạo như vậy. Cuối cùng Thanh Trần không có mời động Minh Thù. Hai người tách ra trước còn lớn hơn làm ồn một trận. Nguyên nhân là Thanh Trần lúc đi mang đi Minh Thù tối hôm qua hái một chuỗi trái cây. Trước phách, người rốt cuộc có hay không tâm, Thanh Trần đem này chuỗi trái cây ném tới trước mặt Minh Thù. Vung tay rời đi, không có lại tiếp tục liếc mắt nhìn. Minh Thù nhìn chăm chú trên mặt đất đỏ tươi trái cây. Rất lâu mới ngồi xổm xuống đi xuống. Nàng đem trái cây nhặt lên, vỗ một cái phía trên cho bụi, nhẹ giọng nỉ non. Ta không có đây. Này, thú nhỏ cầm móng vuốt chụp Minh Thù chân. Minh Thù ngước mắt xem nó. Thú nhỏ cầm móng vuốt vỗ một cái ngực nhỏ của mình. Đá quý màu đen trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc. Bất quá nó bộ dáng kia thật là tức cười. Một người một thú không tiếng động đối mặt. Cũng không ai biết bọn họ trao đổi cái gì. Cuối cùng Minh Thù khẽ cười một tiếng. Khom người đem thú nhỏ kể cả trứng màu xốc lên tới. Người ăn ít ta một chút, ta liền rất vui vẻ rồi. Thú nhỏ hanh hanh tức tức, đều là từ người nhà, ai ăn không giống nhau. Tiểu thư, hồi Tuyết Lề Mề đến bên cạnh Minh Thù, ngài coi như không tồi, vẫn khỏe. Ăn một con kế tiếp trâu không thành vấn đề. Minh Thù đem thú nhỏ ném ra, thú nhỏ ôm lấy trứng màu ủng ục lăn xuống đồi. Biểu tình kia giống như là mới vừa bị đối tượng thầm mến bày tỏ. Kết quả đối tượng thầm mến đảo mắt liền nói cho nó biết. Thật ra thì là thật tâm nói đại mạo hiểm. Chọn đại mạo hiểm một dạng tuyệt vọng. Thu Diệp bay xuống. Gió rét lạnh rung. Thân hình đơn bạc nam tử đứng ở trong viện. Chắp tay nhìn lấy một gốc cây khô. Ho khan khục. Hắn dùng lòng bàn tay ở môi. Lấy ra thời điểm. Trong lòng bàn tay tất cả đều là máu. Công tử. Khí trời càng ngày càng lạnh rồi. Ngài nhiều xuyên một bộ quần áo. Hộ vệ đem áo khoác ngoài phi đến trên người Thanh Trần. Tuyệt hồn cốc bên kia giải quyết sao? Thanh Trần rút ra khăn lau sạch lòng bàn tay vết máu. Lòng áo khoác ngoài hướng căn phòng đi. Đều giải quyết. Trước phách tiểu thư. Sau khi trở lại. Vẫn là tuyệt hồn cốc cốc chủ. Hộ vệ nói. Công tử. Thuộc hạ không hiểu. Ngài không phải là một mực thấy ngứa mắt trước phách tiểu thư. Vì sao? Phải giúp nàng quét sạch tuyệt hồn cốc phản đồ. Thanh Trần lắc đầu. Hắn có thể là điên rồi sao? Hắn nhiệm vụ đã thất bại. Nhưng là nhiệm vụ này thất bại nguyên nhân thực sự ỷ lại không tới trên người nàng. Liền cong, là bồi thường chính mình đoạn thời gian đó như thế giày vò nàng đi. Khoảng cách Thanh Trần sinh nhật càng ngày càng gần. Tình trạng của hắn cũng càng ngày càng kém. Ít ỏi có thể xuống đất. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đặc biệt tới sớm. Thanh Trần nhìn lấy cửa sổ lã chã rơi xuống hoa tuyết. Suy nghĩ có chút bay xa. Công tử, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Gió lạnh thẳng hướng trong căn phòng rót. Lạnh đến Thanh Trần run một cái. Nôn nôn nóng nóng làm cái gì? Thanh Trần dựa vào giường. Nửa gương mặt ẩn ở trong bóng tối. Không thấy rõ thần sắc. Hộ vệ nhanh chân đi vào. Công tử, hồi Tuyết cô nương, phải gặp ngài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.